Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta muốn giết chết ngươi. Nguyên lai Hoàng gia hậu đại cũng ở thời điểm này tiến thí luyện chi địa. Bạch Lãng Dụng, đao bốc lên thi thể kia bên cạnh quần áo tàn phiến. Đây là Hoàng gia phục sức. Hoàng gia, Bạch Mạch Tiểu Bạch Nha cắn cờ rốt băng vang, nắm chặt nắm đấm. Mà cái kia bên người Tiểu Bất Điểm Nhi càng là huyết mạo xưng con ngươi. Ta muốn giết bọn hắn. Không tốt. Lăng Ưng chính đứng xem ba cái hài tử, chợt nghe một tiếng chim cắt minh, liệt không mà đến, tiếp theo từ đối diện dốc đá lượn vòng lấy đánh tới. Quịch quịch cánh kéo theo khí lưu, hùng diễm thao ngày, nhìn ta. Bạch Lãng hai tay giơ lên phác đao, xoát nhảy tới đón Lăng Ưng chém tới. Cái kia Lăng Ưng cánh khổng lồ xẹt qua bầu trời, cổ mộc trà cây bọc lấy toái thạch lộn xộn bay, như là cuốn lên một đạo cỡ nhỏ phong bạo. Thân bên trên lông vũ dày đặc thiếp nằm, dưới ánh mặt trời lóe thanh mang. Nó quá cường đại, chỉ một cái đụng này cũng đủ để đem tiểu bọn nhỏ tung bay. Lại nhìn Bạch Lãng, thân bên trên linh lực vận chuyển, liên tiếp ba đạo huyết mạch xuyên qua nhục thân. Trắng xóa linh khí từ cánh tay kéo dài đến phác đao, mang theo một trận hàn phong. Bạch mang đâm con mắt, ba, tích, lân mau dày đặc, thật giống như cốt thép thiết cốt, đen bóng mà bén nhọn mỏ ưng mang theo tơ máu, mổ tại phác đao bên trên, bắn ra một dải hỏa tuyến, một cặp móng cũng chộp vào Bạch Lãng cánh tay bên trên. Lập tức xuất hiện 7-8 đầu cực sâu rãnh máu. Máu tươi cực tốc dũng mãnh tiến ra. Bạch Lãng chỉ cảm thấy hai tay run lên, vận chuyển linh lực vừa đứt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là nhị giai yêu thú. Bạch Lãng một lộc cộc đứng lên, sắc mặt thảm biến, nhưng mà cái kia Lăng Ưng lại ăn Bạch Lãng một kích, dẫn phát lửa giận, có thể tùy tiện xé rách yêu thú thô to ưng chảo. Hung dữ hướng về sững sờ thần Bạch Lãng chộp tới. Cái này yêu thú nửa người lại còn đang chảy máu. Một bên cánh không biết đạo bị ai xé mở một đầu dài hơn thước nhân khẩu. Bạch Lãng một bên không chút do dự vỗ một cái bộ ngực. Tiếp lấy một cái một trang giấy phù như thiểm điện bay ra. Bắn về phía Lăng Ưng. Đây là Bạch Lãng phụ thân vì bảo đảm hắn thuận lợi, cố ý cho hắn dùng phòng thân hai tấm kim lôi phù một trong. Cái này yêu thú giống như mới vừa trải qua một trận chém giết, đã trải qua thụ thương. Chúng ta còn có sinh cơ, nhanh trở về chạy. Lúc đầu đã trải qua triệt để thất vọng Bạch Lãng bắt lấy một tia sinh cơ, lập tức hô to, oanh, một vệt lửa tại Lăng Ưng dưới bụng nổ tung. Cái kia khoảng chừng trượng dài to lớn Lăng Ưng bị lôi phù đánh cho một cái bay lên. Một mảnh huyết vụ dơ lên, rơi vào ba người một thân. Mấy hiệp đều là cực kỳ nguy cấp, căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội. Bạch Mạch tay nhỏ gấp siết chặt, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy Lăng Ưng bị đánh trúng, cơ hội tới, Tiểu Bất Điểm giương một tay lên bên trong cốt đao, phi thân tung bên trên, hướng cái kia yêu thú đầu chính là một đao. Còn không mau chạy, Bạch Lãng hét lớn một tiếng, nhưng là đã trễ. Tiểu Bất Điểm Nhi đi lên, cho dù thụ thương, đó cũng là hai giai yêu thú, nơi nào có dễ giết như vậy. Bạch Lãng lời còn xuống dốc, cái kia Lăng Ưng lại một tiếng hung minh, quịch quịch lần thứ hai bay lên, rét lạnh ánh mắt kiếm một dạng mở ra, thân bên trên giày đặc thanh sắc lân vũ vậy mà chuẩn bị dựng thẳng lên. Trong nháy mắt to lớn sát khí bành trướng mà ra, Tiểu Bất Điểm người mới vừa cận thân, liền cảm giác một cỗ đại lực bay tới. Cả người giống diều đứt dây một dạng vọt tới sau lưng vách đá. Bạch Lãng hay là chưa kịp, nhưng phác đao cũng lần thứ hai chém xuống. Liên tiếp ba đao toàn bộ chứng thực, nhưng chỉ là đem cái kia hung cầm thân thể chém ra một đạo cái miệng nhỏ. Có thể là vết thương đau đớn càng là kích phát hung cầm sát tính. Ưng mâu như điện, một hai cánh che đậy bầu trời. Cốt thép thiết chảo đánh bay phác đao. Ngươi không chết, chính là ta vong. Bạch Lãng cả người là huyết, song con mắt nổi cao. Đôi cánh tay cứng rắn sinh sinh bắt được Lăng Ưng móng vuốt. nhưng là nó cánh lại lập tức phiến tại Bạch Mạch cái mông. Thẳng đem Bạch Mạch đập đi cách xa hơn một trượng. Bạch Mạch cảm giác giống như bị thạch đầu đập một thoáng. Nhưng là vậy mà không có thụ thương. Nha nha, không thể nào. Cái này tại di chỉ bên trong khoác đi ra rách nát ra thú vậy mà cỗ có rất lớn lực phòng ngự. Bằng không lần này làm sao cũng xương cốt đứt gãy. Làm sao bây giờ? Không có vũ khí. Không có linh khí. Bạch Mạch phát hiện mình không có chuyện. Một cái xoay người đứng lên. Mắt thấy tiểu bất điểm nhi cơ hồ khó giữ được tính mạng. Bạch lãng nguy cơ sớm tối. Không được. Ta tuyệt đối không được có thể chơi chết. Hắn bỗng nhiên ánh mắt lập tức rơi ở bên cạnh thạch đầu bên trên. Ta muốn đập chết ngươi. Bạch Mạch đỏ mắt, thét chói tai vang lên sông đi lên. Một a muốn, hai tay nhấc lên một tảng đá lớn. Ồ một tiếng bay về phía Lăng Ưng. A, ta khí lực, lại có khí lực lớn như vậy. Trời ạ, Bạch Mạch sau khi kinh ngạc chính là cuồng hỉ. Quá tốt, đã có gia thú phòng hộ. Ta liền gần một chút. Bạch Mạch lại a thân, lại rời lên một khối càng tảng đá lớn hơn đầu. Ta muốn đập chết ngươi. Mấy hơi qua đi, theo Lăng Ưng kêu thê lương thảm thiết, chiến đấu hết hạn, tại Bạch Lãng trong mắt xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một cái 4 tuổi tiểu thí hài, hai tay giơ một khối còn cao hơn hắn cự thạch, ô ô đánh tới hướng dưới chân hung cầm. Thạch đầu nát, đổi lại một khối, trong miệng còn bập bẹ âm thanh như trẻ đang bú hô hào ta đập chết ngươi. Bạch Lãng triệt để, không nói gì. Ngay cả bị mình nâng đỡ tiểu bất điểm nhi cũng lớn lên miệng. Cái này tiểu thí hài thật đúng là rất liều. Rốt cục chết, Bạch Mạch đặt mông ngồi ở mà bên trên. Há mồm thở dốc, tại bên bờ sinh tử. Bạch Mạch là thật bắn ra toàn bộ lực lượng. Cái gì đều mặc kệ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn giết nó, bằng không chúng ta đều phải chết. Đây là tín niệm lực lượng. Bạch Lãng kinh ngạc nhìn lấy Bạch Mạch. Ta cũng không biết đạo. Người biết người dơ lên là đa trọng thạch đầu sao? Cái này tảng đá lớn. Khoảng chừng mấy trăm cây di. Đa số nhất hơn 1000 cây di. Hơn nữa có thạch đầu căn bản là từ mà bên trên nhổ lên. Đoán chừng chính là ngưng huyết tam trọng cũng chưa chắc làm đến. Bạch Lãng miệng có thể bỏ vào một đồ dưa hấu. Liều thời điểm. Bạch Mạch cũng không có cảm giác đến cái gì. Nhưng là bây giờ sau đó. Bạch Mạch lại hồi tưởng một lần. Giống như mình tại tay cầm cự thạch trong phút chốc. Tự nhiên vận chuyển linh lực. Hai tay thật giống như có vô tận lực lượng mãnh liệt tới tay cánh tay bên trên. Nhất định là cái kia kỳ quái linh dược tích lũy lực lượng bị kích thích ra. Người nói là. Vận chuyển linh lực liền sẽ có lực lượng khổng lồ từ trong huyết mạch sinh sinh. Bạch Lãng kinh dị nghẹn ngào. Chúng ta tu sĩ dựa vào đều là sau ngày tu vi. Chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện nhục thân. Truy cầu nhục thân cực hạn lực lượng. Chẳng lẽ ngươi tiểu quái vật này thích hợp đi sửa yêu? Oa, chúng ta có cái tiểu yêu thú. Tiểu bất điểm nhi phù hợp. Ngươi mới là tiểu yêu thú. Các ngươi nhà đều là tiểu yêu thú. Bạch Mạch phấn khởi tiến lên chạy xa tiểu bất điểm nhi. Đừng làm rộn, cái này hai giai Lăng Ưng có thể là đồ tốt. Ăn hết hội để cho chúng ta tinh huyết tăng nhiều. Hơn nữa nó miệng xương cùng cánh còn có thể luyện chế linh khí. Bạch Lãng từ hông bên trên cởi xuống một cái túi. Lại dùng phác đao tốn sức 3 lực đem miệng xương cùng cánh xương lấy xuống đặt vào. Bỗng nhiên quay đầu trịnh trọng hướng về phía Bạch Mạch đạo. Cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Sớm muộn ta sẽ còn. Nguyên bản không tim không phổi tiểu bất điểm nhi bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Để Bạch Mạch cảm giác giống như rất là không quen. Tốt a, vậy ngươi trả lại cho ta một kiện pháp bảo mạnh mẽ đi. Hì hì, Bạch Mạch nói đùa. Nếu là ta Linh Nhi tỷ tỷ vẫn còn, ta liền nhất định sẽ trả ngươi. Tiểu bất điểm nhi thần sắc bỗng nhiên tối sầm lại. Hốc mắt tăng đầy hơi nước. Bạch Linh Nhi nguyên lai là tỷ tỷ của ngươi. Bạch Mạch sững sờ, tiếp lấy giống như ý thức được cái gì. Mau đánh ở, đúng vậy a. Nếu như Bạch Linh Nhi không có vẫn lạc, lần này nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ đệ đệ. Đoán chừng tiểu bất điểm nhi cũng sẽ không. Đi, đi phía trước tìm một chỗ. Ăn chút đồ vật. Bọn hắn vượt qua dốc đá. Trong núi ghé qua một hồi. Tìm tới một cái hang đá. Che đẩy tại hơn 10 trượng rộng phía sau thác nước. Tia sáng rất tối. Nhưng là so sánh bí ẩn. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hai người bọn họ đều bị thương. Cần chữa thương. Mấy người trước chia ra tìm kiếm một chút bó củi. Nhưng sau chất thành một đống. Bạch lãng từ thân bên trên lấy ra đá lửa. Điểm hỏa. Lại đem lăng ưng gác ở hỏa bên trên bắt đầu thiêu nướng. Không nghĩ tới mình thậm chí có may mắn ăn yêu thú thiêu nướng. Bạch mạch thực sự là vô cùng chờ mong. Thời gian không dài. Đang cuộn trào trong ngọn lửa liền tản mát ra từng đợt nồng đậm thịt hương. Câu dẫn lên trong bụng con sâu thèm ăn đến. Tiểu bất điểm nhi không nói hai lời. Chớ nhìn hắn tiểu, lại một thanh cướp được khối to lớn nhất thịt nướng. Ôm gặm đứng lên, miệng đầy chảy mỡ. Vừa ăn còn vừa hàm hồ không rõ hô háo. Mau ăn, cái này nhị giai yêu thú ăn vào. Đỉnh đến bên trên ngồi xuống hơn 10 ngày. Thật, bạch mạch không tin ta. Tê, cắn xuống một cái. Thật hương, giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế thịt thơm. Đoán chừng liền động vật quốc gia bảo vệ đại hùng miêu cũng không ăn ngon như vậy. Liên tiếp hai khối lớn lăng ưng thịt vào bụng. Bạch mạch ẩn ẩn cảm giác được thể nội dâng lên giả dích không dứt tinh lực. Tựa như là huyết nhục lực lượng giống hỏa một dạng đang thiêu đốt. Thật là đồ tốt. Bạch mạch lập tức cũng không tiếp tục chú ý tướng ăn. Cũng cùng tiểu bất điểm nhi cùng một chỗ. Khối lớn cướp bắt đầu ăn. Ăn ăn. Bỗng nhiên cảm giác tại mình huyết mạch chỗ sâu giống như là kích thích một quá sức cường thịnh lực. Đạo, nguồn sức mạnh này giống nguyên lai cùng thế giới ngăn cách. Nhưng lại bởi vì lăng ưng huyết nhục lực lượng dung nhập. Mà đột nhiên kích thích ra. Dung thành vô hạn hào quang tại thể nội bành trướng. Mỗi một chỗ đều trở thành một đạo lực lượng cường đại nguồn suối. Nếu như bây giờ có một cái mãnh hổ đánh tới. Đoán chừng mình cũng có thể trong nháy mắt săn giết. Mỗi một chỗ nguồn suối đều đang phun trào lấy vầng sáng. Tư dưỡng tự thân, tinh thần cũng càng ngày càng sung mãn. Hắn thậm chí trực giác mình vĩnh viễn không bao lâu. Liền muốn mở ra ngưng huyết cảnh. Ăn xong lăng ưng, ba cái hài tử, lại riêng phần mình ngồi xuống một hồi. Liền tiếp theo dò đường xâm nhập. Đi không bao xa, chính là một đạo vách núi. Vách núi mấy cao trăm trượng, phía dưới thì là u màu xanh lá cây đậm đầm nước. Mà ở vách núi một bên là có một ít đằng la từ mặt vách đá này liền đưa tới. Tại đằng la phần cuối thì là tối om cửa sơn động. Núi động bên trong làm sao sẽ truyền ra yếu ớt chi chi thanh âm. Này sơn động như thế ẩn nấp, hơn nữa lục la bên trên cũng không có người đi dấu vết. Sẽ có hay không có bảo vật tàng tại bên trong. Tiểu bất điểm nhi cùng bạch mạch đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy cái sơn động này có chút cổ quái. Tiến. Bạch lãng đầu nhìn một hồi. Bỗng nhiên xong con mắt sáng lên. Không chút do dự. Dẫn trước chạy vội một mảnh kia đằng la. Đưa cánh tay tìm tòi liền trèo bỏ qua. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.